Chương 204, chúc mừng. 204, chúc mừng. Luyện qua kiếm liền thành thành thật thật bán trao, luyện kiếm quá trình bên trong hai lần vân khí cuồn cuộn đều bị Lữ Thụ thuận lợi áp chế xuống. Lý Huyền Nhất mặc dù bất động thanh sắc nhưng cũng kinh hãi Lữ Thụ đối với vân khí năng lực chưởng khống tuyệt đối vượt qua năm đó hắn. Lữ Thụ vừa xách trang bị trao cái trương tới, liền trông thấy Lý Thúc bọn người ngay tại sốt ruột thảo luận cái gì, chờ đến Lữ Thụ hiện thân, bọn hắn vậy mà cực kỳ nhiệt tình ngoắc cùng Lữ Thụ chào hỏi, "Tiểu Thụ tới a." Bầu không khí dị thường nhiệt liệt, giống như buổi sáng Lý Thúc Vương Thẩm Nhi mấy người bọn hắn bán bữa sáng trong nhà có cái gì đại hỷ sự đồng dạng. Lữ Thụ đem cái trương để xuống đất vui mừng mà nói, "Lý Thúc các ngươi cao hứng cái gì đâu, có phải hay không nhi tử muốn cưới nàng dâu rồi?" "Phi, hắn còn nhỏ đây." Lý Thúc cười mắng một tiếng, "Tiểu Thụ, ngươi thật sự là đạo nguyên bang học sinh sao?" Lúc trước hai vị cảnh sát tiếp vào báo cảnh tìm đến Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ liền sáng qua mình đạo nguyên bang học sinh trên lệch chứng, chỉ là bọn hắn nghĩ xác nhận một chút. Lữ Thụ sửng sốt một chút, "Đúng vậy a. Chúng ta nhìn trên mạng tin tức, chúng ta là không lên mạng, việc này vẫn là hài tử nói cho chúng ta." Lý Thúc do dự một chút hỏi, "Ngươi là lưu lại, vẫn là thối lui ra khỏi?" Lữ Thụ giật mình, lúc này trên mạng liên quan tới Thiên La Địa Võng sự tình đã xôn xao. Đêm qua Lạc Thành đạo nguyên bang tuyên thệ thanh âm như là chim bay, nhảy ra trường học tường trôi dạt đến phía ngoài trên đường cái, thậm chí có không ít cổ xe lại đồng thời dừng lại, cũng có người xuyên thấu qua hàng rào sắt triều trong sân trường quan sát, bọn hắn nghe tuyên thệ lời thề phản phất cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, có người thậm chí ghi chép xuống Thiên La Địa Võng lời thề phát đến trên mạng, thật sự là thanh âm quá lớn, dù là không tới gần cũng có thể nghe rõ ràng, kia là hơn nghìn người đồng thời tuyên thệ lực lượng, khàn cả giọng, tình hình như vậy không chỉ là Lạc Thành, mà là cả nước các nơi đạo nguyên bang đều tại lên một lượt diễn tình cảnh, làm chuyện này một đường uống lượng thiêu đốt đến trên internet, kết quả để trên mạng tất cả mọi người cũng đều sôi trào, có người nói lời thề không đứng đắn, giống như nước vô cương lời này dùng thực tình không thích hợp, có người nói lời thề bất quá một câu nói suông, có người châm chọc khiêu khích, nhưng mà càng nhiều người lại là dõng dạc, không ít người đều đang cày lấy phù hộ ta tổ quốc, cùng trời bất lão, phù hộ ta chí khí, cùng nước vô cương, câu nói này, Lữ Thụ trước đó nhìn qua một chút, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn đối mặt với Lý Thúc vấn đề. Bình tĩnh nói, ta lựa chọn là lưu lại. Lý Thúc tiếu dung lần nữa nở rộ, ha ha, thế nào, ta liền nói Tiểu Thụ sẽ lưu lại, hắn từ mình bữa sáng dưới xe mặt lấy ra một cái tiểu túi nhựa đưa cho Lữ Thụ, thúc không có gì tiền, nhi tử còn muốn lên đại học nộp học phí, lần này chúc mừng ngươi làm sĩ quan, về sau liền muốn bảo vệ quốc gia, thúc mua cho ngươi 10 đôi bít tất ngươi không muốn ghét bỏ. Vương Thẩm Nhi vui vẻ, ta mua là 10 đôi giày đệm, Tiểu Thụ ngươi cũng đừng ghét bỏ. Vương Thẩm Nhi keo kiệt a. Bên cạnh bán hoa màu bánh rán món điểm tâm lão Lưu một mặt ghét bỏ, các ngươi cũng không cảm thấy ngại đem ra được, đến, Tiểu Thụ, ta lão Lưu đưa ngươi một cái ví tiền, sau này sẽ là sĩ quan, không thể luôn một thanh tiền lẻ nhét vào trong túi quần, rất không thể diện. Chỉ chốc lát sau, Lữ Thụ trong ngực liền chất đầy đồ vật, hắn yên lặng nhìn xem những này lẻ bảy lẻ tám lễ vật, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, cảm ơn mọi người, vậy ta liền không khách khí. Hắn có chút không rõ, bọn này vô thân vô cố người vì cái gì cũng chỉ là bởi vì chính mình trở thành Thiên La Địa Võng một viên, sau đó liền xông lên vì chính mình chúc mừng, khiến cho giống như bọn hắn muốn gia nhập Thiên La Địa Võng đồng dạng. Bán xong trao về sau hắn đem cái rương hướng trong nhà viện tử quăng ra liền lại ra cửa, hắn đi chính là trường học, liền lẳng lặng ngồi tại chuyên thuộc về đạo nguyên bang ngữ âm lâu trên lầu chót, nhìn xem bạn học cùng trường của mình nhóm buổi sáng cầm điểm tâm bánh bao loại hình đồ vật một bên ăn vừa đi tiến sân trường. Nhìn xem bọn hắn tan lớp liền ôm bóng rổ điên cuồng phóng tới thao trường, chỉ vì kia 10 phút nghỉ giữa khóa thời gian cũng chia dây tất tranh giành. Sau đó nhìn bọn hắn, tan học đeo bọc sách thành quần kết đội rời khỏi, cái này xem xét, chính là ánh bình minh đến mặt trời lặn, không ai chú ý tới mái nhà Lữ Thụ, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Lữ Thụ tựa như là xa cách ở cái thế giới này bên ngoài, hắn chậm rãi dọc theo đèn đường mờ vàng đi về, cốt cửa cũng không có đi vào, mà là nhảy lên đi vào nóc nhà, an vị tại nóc nhà ở mép trầm mặt xuống. Lữ Tiểu Ngư nghe được động tĩnh cũng xách cái thang đi lên ngồi tại Lữ Thụ bên người, "Lữ Thụ, ngươi có tâm sự?" "Ừm." Lữ Thụ trầm thấp lên tiếng sau đó tiếp tục ngắm nhìn phương xa nhà nhà đốt đèn không ngừng sinh diệt, hắn cảm thấy hôm nay việc này có chút không rời đầu a, rõ ràng là rất tự tư mình, rõ ràng ngày bình thường nghĩ đều là như thế nào chỉ lo thân mình tới, kết quả tại vừa rồi một đoạn thời khắc, hắn quả thật sinh ra muốn cùng những người kia kề vai chiến đấu ý nghĩ, mà lại vô cùng mãnh liệt, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, "Tiểu Ngư, ngươi nói chúng ta có cần phải vì người khác chiến đấu sao?" "Có a." Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, "nếu là lão gia tử gặp được khó khăn, chúng ta nên vì bọn họ chiến đấu, nếu là bán điểm tâm Lý Thúc A Vương Thẩm Nhi A gặp được nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta cũng nên làm những người này chiến đấu." Lữ Thụ phất phất tay, không phải nói những người này a, à, là một chút, chúng ta kẻ không quen biết, thậm chí không biết hình dạng thế nào, cũng không biết tên gọi là gì, khả năng bọn hắn cũng không biết chúng ta, sau đó có người hô một tiếng bảo vệ tổ quốc, chúng ta liền xông đi lên vì bọn họ mà chiến, cảm giác tốt không hiểu thấu a. À. Có thể trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, Lữ Tiểu Ngư, ngươi là trí giả. Đó là đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói. Lữ Thụ thấp giọng nói, ta chính là cảm thấy kỳ thật đám người kia rất ngốc, lão gia tử cũng rất ngốc, người khác nhận biết ngươi là ai sao ngươi liền đứng ra giữ gìn hòa bình thế giới, kết quả tân tân khổ khổ đánh một trận người khác cũng không rõ ràng là ngươi cứu vớt địa cầu, đồ cái gì a? Nhưng không biết vì sao, chỉ là có chút muốn cùng bọn hắn kề vai chiến đấu một chút, ta là nghĩ như vậy, nếu không chúng ta cũng làm chút chuyện sau đó lại đi đường, liền xem như, liền xem như bảo hộ Lý Thúc bọn hắn tốt. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, ngươi làm cái gì, ta thì làm cái đó, lại nói Lữ Thụ ngươi là muốn làm anh hùng sao? Lữ Thụ vuốt vuốt Lữ Tiểu Ngư đầu bỗng nhiên cười ha ha, bệnh tâm thần a, rõ ràng chúng ta bây giờ yếu một thớt, hai cái cấp C đều không có đạt tới tiểu thái điểu tại cái này giả mạo cái gì ngạnh hán anh hùng, ha ha, thế giới này không cần chúng ta tới làm anh hùng, ta cũng không thích làm anh hùng, cũng không thấy được bản thân có tư cách làm anh hùng, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt, sau đó liền dẫn ngươi đi chu du thế giới. Chu du thế giới về sau chúng ta liền trở lại trạch trong nhà nhìn xem phim truyền hình thần mã chẳng phải là đắc ý,